Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là đầu tháng 7, một tây tháng 7 năm 2021. Còn 3 ngày nữa thì tại nơi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có một cái đại lễ lớn, đó là ngày độc lập của nước Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng năm nay chắc là tại Hoa Kỳ ăn cái lễ này rất là lớn hơn những năm trước, bởi vì sau cái cơn dịch bệnh thì chắc có thể là người ta ở Mỹ người ta được chích ngừa, như cái lời của tổng thống đương nhiệm đó, rằng nếu như mà chích ngừa được được coi như là 70% á, thì coi như là tâm mừng cái lễ rất là lớn. Kính thưa quý huynh đệ, thì hôm nay là kỳ thứ 74, mình học về kinh Tứ Thập Nhị Chương, kỳ thứ 74, và mình vẫn còn gian dở cái chương thứ 37. Để chúng ta cố gắng là chúng ta học cho nó làm sao mà gói gọn, nhưng mà đều có những cái điều nó cần phải chia sẻ, cho nên tôi cũng chưa có gói gọn cho đại chúng được. Quý vị cũng hoan hỷ cảm thông cho, chưa có đủ cái duyên lành mà gói gọn lại. Nó nhiều cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Cái chương thứ 37 thì cái nội dung là, như tôi đã đặt đó là gần bên Đức Phật. Làm sao chúng ta được gần bên Đức Phật? Mà gần Phật không có phải là gần cái thân xác của Đức Phật, mà ở đây gần là chúng ta gần cái mặt tư tưởng. Hay nói khác hơn là chúng ta hành trì giới Pháp. Như vậy thì như cái phần chánh văn á, thì nói rằng đệ tử của ta, Phật dạy là đệ tử ta tuy xa ta ngàn dặm, nhưng mà nếu nhớ nghĩ hành trì giáo pháp của ta thì tất sẽ đắc đạo. Còn giá như mà ở bên cạnh ta mà thường gặp gỡ ta, nhưng mà không hành trì và tu tập giáo pháp thì cuối cùng cũng không được gì hết, không đắc đạo gì hết. Như vậy thì cái đoạn văn kinh này nhằm khẳng định một vấn đề là làm sao thọ nhận và hành trì giới pháp của Phật, là người đang thân cận bên Phật. Sở dĩ cái bài này nếu như chúng ta nhìn sâu xa một chút đó, là quý huynh đệ giải nghi một cái vấn đề đó là gì? Và giải nghi vấn đề là chúng ta thường nghe các cái tông phái, các cái đoàn thể, các cái phe nhóm tu tập rồi cứ rao giảng là sanh vào thời mạt pháp, cứ vậy là cứ tuyên truyền sanh vào thời mạt pháp, sinh vào thời cách xa Đức Phật mấy ngàn năm, là cứ để gọi là than thân trách phận. Dường như là cái câu nói này ai cũng từng nghe, cứ nói là ta sanh vào thời mạt pháp, thanh vào thời và cách Phật, cách thánh lâu xa, để rồi than thân trách Phật. Nhưng bây giờ huynh đệ chúng ta khi học Phật thật cái thế này rồi á, các vị nhìn kỹ coi chúng ta có nên than thân trách Phật hay không, và tại vì ai? Nói thẳng là trong thực tế thì tôi cũng như các vị thì mình cách xa cái mặt cái ông Đức Phật lịch sử, Đức Thế Tôn lịch sử, về thời gian, về không gian. Thời gian thì cách xa 2,000 mấy trăm năm, không gian thì bây giờ mình là Phật tử tín đồ của Việt Nam, người Việt Nam, thì từ Việt Nam qua Ấn Độ rồi không gian, rồi bây giờ về không gian sâu xa hơn thì giờ Đức Phật nhập diệt hay là diệt độ. Chứ thật sự những điều đó nó không là quan trọng đâu. Những điều đó nó không quan trọng. mà quan trọng chúng ta là có hành trì, có tu tập cái giáo pháp của Đức Phật để lại hay không. Giờ mình xét coi, thật sự giáo pháp vẫn còn mà, các bậc thầy lớn vẫn còn mà, thì ta nhìn lại ta có quyền tự hào rằng cái phước của ta còn chứ, làm sao mà mạt được. Nếu mà thật sự mạt pháp là khi nào không còn ai truyền thừa, không còn ai giữ gìn kinh sách, giảng dạy kinh sách, còn đằng này càng ngày kinh sách in ra hàng khối, hàng khối, hàng khối, càng ngày càng viết ra hàng loạt quyển sách, rồi sao mạt được. Còn không chừng còn hưng thịnh thêm nữa chứ sao mạt. Nhưng mà chúng ta cứ có tật chúng ta hay đổ thừa. Như vậy mạt pháp là con người chúng ta mạt, tư tưởng chúng ta mạt, cái lòng tin chúng ta mạt, chứ sự thật không có mạt. Phật pháp không bao giờ có vụ mạt ở trong đó. Nhắc ra đại chúng là không có mạt, do mình mạt, do tư tưởng của mình nó bị mạt đi. Cái gì lẽ đó mà chúng ta cố gắng, chúng ta đừng để cho nó mạt. Vậy mà Đức Phật đó nói là mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, và thắp với cái ngọn đuốc chánh pháp. Mình đừng có ý lại một cái bên nào, mình phải thắp với cái ngọn đuốc chánh pháp. Còn nếu giá như mình còn ý lại thì mình coi như mình còn xa vời với Phật môn. Thành ra cho nên sao mạt được, Phật pháp sao mạt được. Đó là mình nói thực tại vậy, do mình mạt. Hiện nay thì trên đất Mỹ đó, như đất Mỹ này là hợp chủng quốc, vừa là hợp chủng các cái sắc tộc, các màu da, mà cũng là hợp chủng quốc các cái tôn giáo, các cái đạo giáo, rồi cũng là hợp chủng quốc các cái truyền thống Phật giáo. Không có thiếu, giờ một bên Mỹ thì không có thiếu một truyền thống Phật giáo nào hết, từ là thiền, là tịnh, là mật, là pháp hoa, là đủ hết, rồi coi như là hiện giờ đất Mỹ này không có thiếu một cái truyền thống Phật giáo nào hết. Nhưng mà hiện bây giờ ở phương Tây nó mạnh nhất là chỉ có hai cái truyền thống, một là mật thừa, hai là thiền Vipassana. Nó đang thịnh hành, là đang phát triển, đang lan rộng ở các nước phương Tây. Chúng ta hãy đặt lại vấn đề tự hỏi coi vì sao mà hai cái truyền thống này nó đi vào lòng người phương Tây và chiếm luôn cái sự mến mộ của Phật tử Việt Nam cũng thích hai cái truyền thống này. Cái điều mà chúng ta thấy nó dễ thành công đó, dễ nhận biết của họ là sự trong cái sự truyền tải đạo Phật vào Tây Phương đó, chúng ta thấy rõ ràng họ có một tổ chức, không có sống rời rạc như cái cách truyền tải của người Việt chúng ta. Là tất cả các ông sư Tây Tạng đó, họ có tổ chức, họ trở thành một sứ đoàn, một sứ đoàn. Họ thể hiện một tinh thần tập thể là vô tham. Nếu như chúng ta gặp được những vị sư Tây Tạng nè, sư Campuchia nè, sư Thái Lan được coi, họ không biết là tôi nói nó có quá trớn không, bởi vì kẹt là ngôn ngữ bất đồng. Nhưng họ đi đâu họ cũng có một cái sứ đoàn của họ, một sứ đoàn của họ. Như là các vị sư đi chung với nhau. Và họ luôn luôn, thí dụ như hồi đó tôi ở cái chùa đó, mỗi lần mà cái lễ Vu Lan hay lễ Phật Đản, tôi điện tôi mời, tôi nhờ người thông dịch lại, chứ tôi thì chỉ tôi nói là có người thông dịch lại là mời sư, mà mấy ông sư thì họ hỏi chứ bữa đó có mời sư ở chùa này chùa kia không, là sư chùa nào tôi thấy là cùng một cái màu sắc với họ, cái ngôn ngữ với họ, cái một thứ kinh với họ. Họ hỏi vậy à, họ hỏi chứ à, là mời tôi là có mời cái ông sư kia không? Có mời chùa chùa Lào không? Chùa Thái không? Chùa Campuchia không? Những chùa này họ là một thứ kinh với nhau. Họ một cái truyền thống với nhau. Nếu dạ sư có, không có cái họ nói, nói là không có, sư sư không có. Nói ở à, nên mời ông sư đó với để cho chúng tôi, để chúng tôi cùng tụng một bài kinh cầu nguyện. Họ có tinh thần tập thể như vậy đó. Còn người Việt Nam mình đó thì có cái tật nói đây là tôi biết đụng chạm, mà các vị cứ suy nghĩ lại đi, đừng có vội đánh giá là nói sao mà tôi nói là tôi khiêu chiến, tôi không có đâu. Các vị đừng có ngu si nhìn suy bụng ta ra bụng một người không có. Tôi thật sự tôi không có phá hoại nộp cơm hết trơn á. Tôi bởi vì tôi nói ra thì là với cái sự học hỏi, sự kinh nghiệm và sự thương yêu, muốn cho những vị nào có ý thức nghe được mà để mình học hỏi cái hay của người ta. Còn chùa Việt mình không có điện mà nhất những cái chùa trong vùng á, thứ nhất là không ưa nhau, thứ hai là bằng mặt chứ không bằng lòng. Cho nên nhiều khi điện mời chùa Việt hỏi à, tôi con thỉnh thần tọa, cái ông thần tọa hỏi ờ có thỉnh ông thần tọa kia không? Mới dạ sư có, thôi có ông kia để ông kia chứng minh được rồi, cần gì tới tôi nữa vậy đó. Nghĩa là người Việt mình có cái bệnh vậy đó. Còn mà người Lào người Thái không có nha. Tôi nói đây là các huynh đệ, các Phật tử thử có trúng gì không. Khó mà mời các cái chùa trong vùng mà ngồi lại với nhau lắm. Còn ngồi lại với nhau là bằng mặt chứ không bằng lòng. Ngày xưa tôi ở cái địa phương của tôi, hồi lúc tôi còn Việt Nam á, trong vùng có hai ông thầy lớn thôi. Mà hai ông thầy lớn thì đi trên một chiếc xe đò, đi công việc thiện sự hay là đi dự cái lễ gì đó ở tỉnh xa, thì hai ông thầy lớn thì phải ngồi chung nhau, chung là hai ông thầy lớn ngồi riêng nhau. Nhưng mà thật sự hai ông ngồi, nếu mà chen cái người thứ ba vô ngồi vẫn còn trống, bởi vì không ông nào chịu đụng ông nào hết trơn á. Ông dai qua mặt ra cửa sổ, ông thì dai mặt qua giày, có nghĩa là cái chỗ giữa nếu đưa một đứa con nít vô ngồi vẫn còn trống. Đây những cái điều mà tôi nói thật sự như vậy. Thì tôi hỏi các vị đó, cái tinh thần, cái tập thể mình không có. Sự thật tại sao mà tôi giảng kinh Tứ Thập Nhị Chương này mà tôi chia trẻ ra quá nhiều cái điểm nhỏ nhỏ như vậy, để gì muốn nói là sự thật. Vì sao Đức Phật nói những điều này? Cho nên đối với cái truyền thống của các Phật, các cái sư Tây Tạng hay là các cái dòng thiền Vipassana, họ thịnh hành phát triển là tại họ nhờ cái tinh thần tập thể. Họ nhờ cái tinh thần vô tham. Thì họ không đặt nặng cái vấn đề kêu gọi Phật tử đầu tư tài chính cho cái công việc xây dựng tự viện riêng lẻ hay là cá nhân, mà họ gọi là tư lợi hoằng pháp. Họ không có cái vấn đề đó. Cho nên họ không có cái vấn đề chia rẽ. Các vị không biết giờ này tôi giảng hay sao mà điện thì vô ý quá trời vô ý. Cho nên điều thành công của các cái truyền thống của cái Phật giáo Tây Tạng mà khi đi qua hoằng pháp tại cái xứ phương Tây này là họ thành công hơn cái truyền thống của người Trung Quốc và người Việt Nam và người Nhật Bản. Cho nên á, còn cái truyền thống của người Việt chúng ta nói thành thật ra đó là chúng ta cứ không có dằn được cái tánh tham. Có bao nhiêu cái nó biểu lộ hết à. Ai cũng muốn làm cái chỗ của mình cho đẹp, cho sang, cho trang hoàng, cho thanh cao. Cứ nghĩ là làm như vậy á, để cho thể hiện là tôi có phước đức, tôi có tài ba, tôi có danh vọng địa vị gì đó. Còn ngược lại với cái truyền thống của người Tây Tạng, họ gom lại, họ gom tất cả các ông sư lại vùng nào đó, họ gom lại, họ làm một cái chùa thật sự, chùa rất đẹp, rất thanh cao, và họ làm cho cái người vùng địa phương đó nó kích khởi niềm tin. bằng trí tuệ của mình á, mà quý tăng sư của Phật giáo Tây Tạng họ đem cái giáo lý nhân bản, thực tiễn và khoa học của Đức Thế Tôn để triển khai đúng đường lối, tầm mức để có thể tương hợp với cái tâm thức của người Tây Phương vốn thực tế và ít có cái niềm tin để họ tiếp nhận một tôn giáo khác dễ dàng và không diễn. Rồi ta nhìn lại cái chùa viện của người Việt Nam để thấy, để mình thấy rằng là làm cho Phật tử rất ngần ngại khi đến chùa. Cái điều dễ thấy là chùa chiền mọc lên vô tội vạ, và công trình nào cũng dòm vào cái túi tiền của bổn đạo của bá tánh để cúng dường. Công sức để phát triển chùa chiền tự viện là tất cả đều là từ cái túi tiền của tín đồ hết. Cho nên mấy thầy không có đổ mồ hôi, mấy thầy chỉ động một cái não với thầy để làm cách nào đó nói cho hay, gọi là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời và nói cho lòi tiền ra thôi. Chứ mấy thầy đâu có tốn công sức mồ hôi nước mắt gì đâu, chỉ có cái là tốn một chút xíu là lựa lời và nói cho lòi tiền ra, cho Phật tử phải móc hồ bao ra, làm đủ mọi cách để mà tổ chức hết cái lễ này tới lễ kia tới lễ nọ để cho Phật tử mất móc hồ bao ra một cách dễ dàng. Nếu như chùa viện á, mà ban đầu á, thì các vị thấy là cứ nói chùa là của công, là công hữu. Nếu mà chùa mà của địa phương, của công hữu, của bá tánh môn đạo thì nó còn có giá trị. Nhưng mà bây giờ dần dần các cái chùa viện bây giờ nó trở thành cá nhân tư hữu. Tôi nói đây là sự thật các huynh đệ. Thấy cái gì mà nếu tôi nói sai các huynh đệ cứ comment cho nó, thầy nói bậy, nói ngay tức khắc, không có chờ ngày mai ngày mốt. Còn nếu như tôi nói sự thật, chúng ta phải lắng nghe, để rồi các Phật tử lắng nghe rồi có tại sao mà Phật giáo bây giờ nó dần dần nó đi xuống một cách trầm trọng. Dù là bên ngoài thấy Phật tử nó rần rộ vậy chứ thật sự là cái lượng thôi chứ cái chất không có. Bởi vì những cái mỹ từ rất đẹp như là thầy xây chùa đây là thầy để lại cho đời sau, thầy giữ gìn cái truyền thống văn hóa của Việt Nam, của đạo Phật Việt Nam, của quê hương Việt Nam, giữ gìn Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Nhất là bên này nè, thầy nào cũng xây chùa cũng đã để lại cho bá tánh đời sau hết trơn á. Nhưng mà đặt lại vấn đề đời sau mấy người, giữa cái tâm linh, cái truyền bá giáo lý để nuôi dưỡng đạo đức, nói hay lắm nhưng mà dần dần á, nó đổi chiều, gió nó đổi chiều ngược lại hết. Đây là sự thật, tôi không hề nói thêm nói bớt gì. Nếu tôi nói thêm nói bớt, tôi nói sai các Phật tử cứ ý kiến ngay tức khắc. Tất cả những công trình mấy thầy làm á, mấy thầy ra cái thư ngõ, cái thư kêu gọi là toàn là đây là truyền thống trung tâm Phật giáo tâm linh để nuôi dưỡng đạo đức, nuôi dưỡng văn hóa dân tộc và Phật pháp, đạo pháp dân tộc. Nói hay lắm. Nhưng mà dần dần mấy thầy tự đổi ngược lại hết. Và ngay cả ở Việt Nam cũng như vậy thôi. Khi mà cái thư ngõ xây chùa là nó làm chùa để cho bá tánh tu, làm chùa cho bổn đạo tu, cho tăng ni tu. Nhưng mà bây giờ ta các vị thử suy nghĩ coi, thật sự tăng ni ở cái chùa nào đó tu nổi không? Hay là vô đó là phe phái trong đó? Cho nên á, khi mà xây cái chùa rồi đó là làm cho nó những cái vấn đề tiêu cực nè, làm cho nó phân hóa nè, làm cho xé ra từng mảnh nhỏ nè. Một ông thầy trụ trì á là trở thành một ông vua. Một ông vua để có một cái đời sống tha hóa, nặng về vật chất thế gian và bắt đầu có tiền có bạc để mua danh bán chức, chạy theo danh lợi thế gian. Đó là những cái mà tôi nói rất là sự thật, chứ tôi không có vạch lá tìm sao mà soi bói gì chứ. Phật tử nghĩ coi khi làm ở chùa chưa làm xong thì có thầy nào dám nói chùa của tôi không? làm xong là chùa của tôi. Rồi khi mà làm xong cái chùa đẹp rồi đó, thử coi các vị thử suy nghĩ, mấy thầy có giữ được cái tâm ban đầu không, hay là sợ người ngoài vô, rồi đem chị, đem em, đem má, đem dì, đem cô, đem đủ thứ người, người thân vô trên. Mà khi mà cái chùa mà nó đem người thân, đem gia đình, dòng họ vô quản lý từ trên tới dưới thì nó trở thành cái gia đình trị, chứ còn cái chùa chính quy ở đâu nữa. Cho nên tôi đã từng trải qua trong cái mấy mươi năm của tôi rồi, tôi thấy rõ lắm. Đau xót lắm nhưng mà nói không được. Bởi vì khi mà xong cái chùa đẹp rồi là người ta rất sợ cái người ngoài vô để quản lý chùa. Rồi thầy trụ trì thì phải đem người thân vô, đem chị vô, đem dì vô. Ví dụ như những người mà bà dì không có gia đình hoặc là chết chồng, bà chị không có gia đình hoặc chết chồng vô. Rồi bắt đầu vô đó, rồi cái chùa của em tôi, chùa của anh tôi, chùa của cháu tôi, hay là vân vân, chùa của không mà. Rồi các vị thấy là đối xử với tăng chúng như thế nào. Bữa nào mà có thầy trụ trì ở nhà đó thì cho ăn uống đó, nó đầy đủ cao lương mỹ vị. Bữa nào mà thầy trụ trì đi đâu rồi cho tăng chúng ở nhà ăn như là nồi cắm heo. Cho nên tôi nói các vị trụ trì cái liệu hồn, tưởng đâu đem người thân vô chùa là có phước á, coi chừng á là đọa cả ba đời dòng họ tử tôn, cứ như tiệt nồi tiệt giống, con cháu sau này á dòng họ là coi như ngu si vô trí cùi hủi. Không phải là tôi trù rủa đâu, nhưng mà không có phước như vậy đó. Đừng tưởng đâu đem người thân vô chùa ở là có phước, không có đâu, không có phước đâu. Nói mà vô có cái tư tưởng của tôi thôi nè, của tôi đã là tổn phước dài dài rồi, đó là tổn thọ, là phách nhân, là gọi là ác đức rồi đó. Chùa của Bá Tánh mà, bởi vì khi mấy thầy làm cái gì mấy thầy cũng dòm cái túi của Bá Tánh hết trơn á. Vậy mà khi làm cái chùa cho đẹp rồi, cho sang, cho trọng rồi thì bắt đầu quý thầy đã làm vua, để cho bà con dòng họ vô đó làm quân thần văn võ. Đây là tôi nói sự thật, nếu tôi nói sai các bậc tử cứ gì ý kiến liền tất cả. Chưa kể cả nói sâu xa hơn là vợ con. Mà thôi cái chuyện đó chuyện nhỏ nữa đó, mà tôi nói cái chuyện bà con thôi. Những bà chị của mấy ông trụ trì, những bà dì, bà cô, bà mợ, bà thím của mấy ông trụ trì, các chị coi vô chùa coi chịu nổi với mấy cái khuôn mặt ma quỷ đó không? Cái khuôn mặt mà trằn ăn trăn quấn, cái khuôn mặt mà đưa đám ma, cái khuôn mặt mà coi như quỷ không quỷ, mà người ta không người ta, các vị vô chùa có thấy cái người đó chịu nổi không? Thì vậy hỏi các vị, vậy làm sao gần Phật được, vậy làm sao làm cho Phật pháp nó hưng thịnh được? Ở trong chùa là dòm ngó chuyện gì cũng tâu. Chuyện gì cũng tâu, chuyện gì cũng rỗi hết rồi. Tôi hỏi các vị làm sao mà tăng chúng ở được? Vì khi cái chùa xong là chùa của tôi mà. Đây là tôi từng trải qua hết rồi, cho nên tôi nói là như in, không có chuyện gì mà sai hết. Vì vậy mà tại sao các vị nhớ hồi xưa xuất gia là phải miếng ly hương đảng, miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Là người xưa là người xuất gia là cái người phải cách xa làng xóm. Còn bây giờ đi tu mà còn quê hương của tôi. Quê hương nào? Quê hương của tôi. Nếu mà nói đúng cái chân lý ra đó thì tất cả tứ hải vi gia, bốn biển là nhà. Tới quê hương nào? Quê hương của tôi. Những cái tôi nói rất là khó nghe, rất là khó chịu, nhưng mà nó là thật, sự thật đó các vị. Đi tu rồi thì nó thật, nó không có quê hương nào của tôi hết trơn á. Còn thí dụ như giờ tiếp xúc với các vị đó thì mình phương tiện mình nói chơi, à tôi quê sinh ra ở tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ, nói vậy thôi, chứ đi tu là không có quê của tôi. Mà cùng trên hành tinh này, ở địa cầu này là nơi nào có sự sống là nơi đó có chúng sanh, mà có chúng sanh thì có thân bằng, có quyến thuộc của tôi trong đó rồi. Nó rộng hơn trên cái hư vô này. Mà bây giờ mình nói gọn trong cái phạm vi quả địa cầu này đi. Cho nên nó đau khổ lắm. Mà bây giờ mình nói ra nói không được. Bởi vì mình nói ra có mình nè. Còn cái thế lực nó mạnh quá đi. Nó có quyền hành. Nó có tiền của. Nó có chức vị. Nó có phe đảng. Thì làm sao mình nói được. Mình nói ra nó ghét mình thêm. Mình nói ra nó quýnh cô lập mình thêm. Chứ làm sao mình nói được. Cho nên như vậy mình đi ngược hết với cái gì của Phật dạy. Đi ngược hết với cái tâm ban đầu của mình. Cho tới cái chuyện phụng sự chùa chiền mình cũng đi ngược hết cái lòng của bá tánh bổn đạo. Thì thử hỏi, hãy đi ngược thì là ma thôi, hãy ngược Phật là ma thôi. Vậy à, hãy đi ngược Phật là ma hả? Cho nên tôi nói các huynh đệ là chùa, các huynh đệ mà chui vô chùa, mà chùa nào mà có ông trụ trì ở, mà có bà con dòng họ xen vô rồi là không ai ở được. Mà tôi nói cho mà biết là cái chùa đó là bà con dòng họ đó tương lai sẽ tiệt nồi, tiệt giống, tiệt tử, tiệt tôn, bò lết hết cho các vị con. Đó, tôi đang gỡ, tôi muốn nói cái chủ tích bà Thượng Cua đó mà bây giờ có đạo hữu comment lên câu đó, tôi hết sức trân trọng, tôi đang suy nghĩ chuẩn bị nói tới cái vấn đề đó đó. Đây là đó, những học trò tôi như vậy, những Phật tử vậy là tôi đáng phục đó. Các vị nhìn kỹ cái gương mà Hòa Thượng Cua đó, dù Hòa Nhai đó, có một bà mẹ thôi, mà một đứa con thôi, mà mẹ có một đứa con, mà khi Hòa Thượng đi tu lên làm trụ trì được Hòa Nhai rồi đó, mấy mươi năm trở về gặp mẹ mình đó, các huynh đệ thử nghĩ có biết đó là mẹ mình, già không nhận ra mình như vậy, đem về chùa nuôi, mà Hòa Thượng có dám nói, không hề nói ở trong chùa là đây là mẹ của tôi không? Mà Hòa Thượng nói là đây là một đại thí chủ, một người nữ Phật tử như là Hòa Thượng nuôi. Cho tới cái ngày mà bà cụ bà mà viên mãn rồi đó thì tăng chú không biết nữa. Chẳng qua cái lời dạy của Hòa Thượng là bảo là nếu mà bà cụ có viên mãn á, ta có đi đâu mà ta về chưa kịp thì ráng chờ cho ta về tới. Khi mà về tới để thể hiện cái lòng của một người xuất sĩ, một vị tu tăng sĩ vậy, mới phát nguyện là nếu như mà con là người tu thật lòng, xin Tam Bảo cho một cái điềm gì đó, đó cho cái quan tài của mẹ con hay mẹ con được có điềm gì đó để chứng minh cho người đời thấy rằng là con là người di đạo. Lúc đó thì tăng chúng mới biết đó là mẹ của Hòa Thượng, chứ đâu có ai biết. Mà trong khi Hòa Thượng thừa khả năng, trong khi chỉ có một mẹ một con à. Thì Hòa Thượng giờ nói hồi xưa tôi như vậy, tôi dạy nhờ mẹ tôi như vậy, tôi mới đi tu được kia nọ. Thì theo lẽ bây giờ phải có giao cho tăng chúng, phải lo cho mẹ mình, cái bằng quý trọng mẹ mình chứ, còn đằng này không. Tu như vậy đó, tu như Hòa Thượng Cua vậy đó, thì các vị nghĩ coi mà còn sợ tổn phước. Còn ngày nay đã đi tu rồi, đã là gia đình đó thì có khi con cái đầy đàn, anh em là 7-8 người, mà còn mình còn đem má mình vô chùa làm gì? Tôi nói ra nó đụng tùm lum tới lạ, vậy đó, hồi nó đụng tùm lum tới lạ. Mình đã tu rồi, mình đem má mình vô chùa làm gì? Nếu má mình tu thì mình đem vô chùa được, má mình đồng ý tu, đồng ý xuất gia. Má mình nói chịu tu, má mình còn lực ghét trăm cài, còn vỗ quải tía mình, còn về đứng ra đám cưới cho cháu nội cháu ngoại mình, và vậy mình đem má mình vô chùa làm gì? Đem chị mình vô chùa làm gì? Trời Phật ơi, các vị tưởng đâu ăn cơm của đàn bà tuấn thí dễ lắm à? Các vị nhìn kỹ coi, người ta cúng dường cho chùa, người ta cúng dường cho người tu, ta nguyện sao? Nguyện đủ thế hết. Con nguyện hồi hướng phước lành này, cúng dường này, hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nỗi nhiêu đó thôi là mình cũng đủ chết rồi. Mình làm sao đủ khả năng mà làm cho thế giới hòa bình, đủ khả năng là nguyện cho gia đình của con là trong ấm ngoài im, con cái con nó học hành đỗ đạt, cho cháu nội cháu ngoại con nó được tai qua nạn khổ nó thi đậu, rồi cho anh em dòng họ chú bác cô dì được coi như là qua cái mở hiểm nghèo đó, nhiêu đó thôi. Rồi đó rồi tới cầu siêu cho hương linh của quyền thất tổ cánh ký lịch đại nội ngoại tôn thân bá thúc đệ huynh cô di tỷ muội quan gia trái chủ quan hồn quận tử siêu mồ lạc mã đó, được siêu sanh tịnh độ. Rồi chưa đâu còn nguyện dạy dài, người ta cúng, người ta có tấm lòng, người ta có quyền, người ta nguyện chứ. Người ta nghĩ như cái đó là tấm lòng của người ta phát tâm, người ta cúng, người ta có quyền nguyện, mình cũng không có quyền mình cản được. Còn cái chuyện mà biết đạo và những người biết đạo rồi, ta không nguyện, mà không nguyện là nguyện đó nghe. Hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh chi đức, vô cầu tội ý vĩnh lộ từ hóa chi ân à. Cái sớ mấy thầy đọc rằng ràng như vậy là mấy thầy không hiểu hay sao? Cái sớ cầu an đó. Đưa cái sớ lên gì nè. À, đưa cái sớ lên, sớ lên. À, sớ lên. Đại viên mãn giác chân tức tây, càng vô thượng tới hư vũ trụ xa giới. Quỳnh kim mãn nguyệt tướng tam giới, độc xưng tôn hàng phục nhất thức ma chư thiên giai cung thủ. Như lai đức tướng nam tận tán dương kim hữu Phật tử cung đó Phật tiền thiết lễ kỳ an hào tướng quan trung phủ thì minh à, à, à, à. Cái hà chừng nào thì nó có tiền chừng đó chừng cái lật ra thuộc ta dĩ hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh chi đức, vô cầu tội ý vĩnh lộ từ hóa chi ân sớ gì sớ gì. Cái ở Mỹ thì đọc hay lắm nha, ở Mỹ sanh quan Việt Nam quốc cư trú hợp chủng quốc quê kỳ tiểu bang gì đó tức nhật phàn ngơ tâm thành khâu bay cung can. Cứ gì cứ la lớn chừng nào tiền có chừng đó. Có thể đọc rõ ràng vậy đó, hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh chi đức, à, vô cầu tội ý. Như vậy là cái người cầu có khi nó không thành tựu, mà không cầu có khi là nó thành tựu đó nghe. Đừng có tưởng đâu người ta không cầu là mình ăn của người ta là không sao nghe. Nhưng tôi có mấy Phật tử cúng dường tôi hỏi các vị có ghi tên cầu giáo thưa thầy, con không cầu hết trơn, thầy con cúng dường. Nhưng vậy đó chết à, vậy đó chết à. Chứ còn nói thưa thầy, nhờ chăm sự nhờ thầy, chăm sự nhờ thầy, nhờ thầy cầu nguyện khi nào thầy rảnh rỗi thầy tụng kinh, thầy cầu nguyện dùm cho chăm sự nhờ thầy. Cái đó vậy chứ không nó đổi à. Nếu mà ta nói khi nào thầy rảnh rỗi á, thầy cứ cầu nguyện dùm thì khi nào tụng kinh thầy rảnh rỗi thì khi nào đó thầy cứ cầu nguyện, mà được hay không gì có nghĩa là què nghe, nó có tội và tội ít à. Con nào mà Phật tử mà nói thưa thầy con không cầu chết á, con chỉ cầu cho là Phật pháp nó trường tồn là chết cha luôn đó. Ông thầy ăn cái đó tưởng đồ ăn đó là khỏe nghe. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng quả nghe, chứ không phải Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng quải nghe. Đừng có tưởng đâu người ta không cầu là ăn cho đã cái miệng, ăn cho sướng cái mồm, ăn cho nó nách cái bụng, không có đâu. Không phải sướng đâu. Cho nên tôi nói cho huynh đệ mà tôi nói vậy đó, các huynh đệ tự hiểu. Đó là thương mới nói á. Chứ đừng có mà đưa mấy cái con quản vô đây mà nó dạy đời tôi, mà nói thầy nói như là nghề bắt trái thầy. Mấy nay có người nó muốn chửi tôi, nó muốn mua tôi đó. Nó đầu tiên là nó làm bộ nó cung kính là thầy giảng kinh pháp xong rồi cái thầy nói bao nhiêu á, nó nghiệp nó đổ về thầy hết trơn. Nếu mà nghiệp nó có đổ thì tôi cũng thấy cũng vui nữa, đặng cho nó đừng có dính các vị. Hồi xưa sư ông tuyên hóa các vị gõ lên mạng các vị coi, khi mà sư ông tuyên hóa mà qua các nước á, bao nhiêu người chặn sư ông hỏi chứ tại sao sư ông dạy là mình giảng pháp mình đừng có thị phi, mình đừng có đi nói chuyện người ta, nói chuyện người ta đọa địa ngục. À, mình tu hành đừng có thị phi, mà sao sư ông giảng pháp sư ông nói cái lỗi của chư tăng vậy là sư ông đọa địa ngục không? Hòa thượng sư ông tuyên hóa trả lời, các vị gõ nó Google coi một vị cao tăng trả lời đó, sư ông nói đọa là các vị đọa rồi đó, đọa là các vị đọa, tự nhiên các vị để hậm hực trong lòng, còn tôi đâu phải là tôi nói lỗi chư tăng là gì, tôi ganh tị với họ đâu, là tại vì những cái điều sai trái tôi nói để cho các vị đừng có đọa. Thành ra đọa là chính người hỏi đó, đọa cái người nghi ngờ đó là đọa đó. Còn thành ra đổ nghiệp là nó đổ vô mấy cái mỏ mà nó điện nó nói với tôi đó. Nó đổ vô hết mấy cái mỏ đó, nó thành ra một ve chó hết đó. Chứ còn tôi làm gì đổ, tôi đổ hết rồi. Tôi đổ mấy năm nay là đổ tông tông tông rồi. Thành ra bây giờ có đổ đi được cũng nhiêu đó à. Bây giờ mà tôi nghĩ mắc cười, bây giờ có đổ được cũng như đó à, còn gì, cái gì xấu xa đổ hết trong thầy Thượng Tài, mà ông thầy Thượng Tài đâu có nhận cái gì đâu, đổ hết trong thầy Thượng Tài, đổ ngày đổ đêm rồi. Mắc cười, thành ra tôi nghe thực tử mà điện thoại mà rủa tôi mắc cười hết sức mắc cười. Giờ đổ tôi, đổ nó không danh, cái đổ nó dính, nhưng mà nó có dính chút, đổ thì dĩ nhiên là nó đổ gặp cái bùn thủng thủng thì tôi, thì cái tạc tôi thì dù mình xấu xí nhưng mà mình cũng không có chịu thua quá, chịu không nổi thì cũng phủi chút, là phủi là lúc mà tôi nổi sân lên đó, là lúc đó tôi phủi đó, nổi sân rồi thôi. Chứ còn tôi hỏi tôi đâu có ngu mà tôi để trong bụng để tôi uống được cho tôi chết hả? Tôi bệnh tật gầy, tôi mập gầy mà tôi ngu mà tôi để trong bụng nữa là tôi thúi à. Có dính, nhưng mà dính là phổi. Lúc mà sân đó là phổi đó. Bởi vì ngũ quẩn phù dân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức mộc. Có tam độc, cái thực chất nó không hề độc. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Khi vô minh nó tác động, nó hoành hành. Khi tỉnh thức, tìm không sao ra được chúng. Đó là cái lời của thiền sư Như Quyển Ông Dịch đó. Nó sanh á, tôi gõ bàn vậy là sanh đó. Không, đó là sự tâm đắc đó. Cho nên tôi nói, tôi nói cho các vấn đề mà nghe Phật Pháp và các vị mà nghe nó đã cái lỗ tai không là các vị có nhận ra được cái yếu chỉ của lời kinh Phật hay không đó. Hay quá, không phải tôi giảng hay đâu mà nó thực tế nó như vậy đó. Cho nên tôi nói cho chư vấn đề giờ tu hành khó lắm. Thành ra vì vậy mà tôi không hề động viên ai đi xuất gia hết á, quý huynh đệ. Thà các Phật tử ngoài đời, các vị làm, các vị ăn, làm bao nhiêu ăn bao nhiêu, thậm chí các vị có lừa đảo giật vịt nhỏ cũng không tội lỗi chi. Đừng có làm cho người ta tan nhà, nát cửa, làm cho người ta đau khổ thôi. Thí dụ như coi như lỡ chơi hụi với nhau. Rồi thì ai cũng có lời qua lời lại, rồi giật qua giật lại, mà đừng có tan nhà nát cửa, không có tội lỗi chi hết. Có tội là chửi nhau, chí ché chút vậy thôi. Còn cái chuyện mà làm cho người ta mà đau khổ, người ta tự giận, người ta đã tan nhà nát cửa, người ta khổ đau, người ta chết, người ta khùng đó thì mới có tội. Còn xã hội bây giờ mà, thành ra các huynh đệ biết cái tội cái đáng tội là lương tâm tự hành hả lấy. Cho nên đó, tôi biết là những cái điều tôi nói chỉ có cái người nào mà theo tôi lâu năm hoặc là người trí mới nghe nổi thôi, chứ còn người thường là nghe không nổi. Nên tôi nói thiệt vậy à. Cho nên vì vậy mà tôi có lời đề nghị là hiện bây giờ đó, các cái em mà làm chủ thuyết ba đó, sáng nay tôi quên thông báo nữa, là các em nó làm nó chia làm hai cái trang. Cái trang mà Thích Thiện Tài Đạo Tràng Bát Nhã đó là chuyên cập nhật những cái mới và đăng tất cả những bài kinh nó thuộc tư tưởng hệ Liễu Nghĩa Đại Thừa. Còn cái trang mà Pháp Thoại Thích Thiện Tài đó là đăng những cái bài kinh giáo lý căn bản sơ cơ, và cũng đồng thời cập nhật những tin tức của tôi mới. Thành ra các vị nào nhắm cái khả năng mình nghe nổi cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa thì vô cái trang Đạo Tràng Bát Nhã Thích Thiện Tài nghe. Còn các vị muốn tìm hiểu từ thấp tới cao thì vô cái trang Pháp Thoại Thích Thiện Tài. Tôi cảm ơn các huynh đệ, các anh em ngồi mà nó chia sẻ ra như vậy. Giờ tôi không biết nói sao với cái tấm lòng ngày nay, là tôi không ngờ là mấy mươi năm tôi chịu thương chịu khó mà để nó trả cho tôi một cái thành quả tới cái giai đoạn này là tôi mừng ghê lắm các vị. Mừng mà có nhiều đêm tôi không ngủ được, giống như bà Võ Tắc Thiên mà bà hát bài. Ta có những đêm ta thao thức suốt canh thâu, ta nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng. Ta kinh sợ, ta thù chính thân ta, nhưng ta đã bước lên tột đỉnh của uy quyền, thì thân ta này nào phải của riêng ta. Giờ tôi nói giờ thiệt lòng nói là tôi giờ không có của riêng tôi nữa. Bởi vì bây giờ nó tới đây rồi thì không có còn sợ gì nữa hết trơn á. Nói xấu ta cũng đã nói xấu rồi, ghét người ta cũng đã ghét rồi, rồi bây giờ cái gì người ta cũng làm hết rồi. Nhưng mà may là tôi ở một cái đất quốc độ tự do và tôi nói tới nói sự thật. Vì vậy mà bây giờ chỉ còn một điều là tôi sợ là tôi không đủ sức khỏe, không đủ cái trí tuệ sáng soi để mà tôi còn nhớ lấy những gì về chánh pháp, và tôi không đủ cái mắt sáng tai tỏ nữa thôi. Nói vậy không phải là than, nhưng mà giờ đó là tại sao tôi phải nói vậy, là bây giờ hiện giờ có một số quý vị ở các nước châu Âu đề nghị là tôi giúp cho ta một số các cái giáo trình, các cái thơ văn thi phú của tôi để cho các vị muốn in thành, muốn dịch thành sang cái tiếng Pháp, để in một bên tiếng Việt bên tiếng Pháp, để mà những cái quyển sách vừa tầm để vô các cái thư viện cho người Pháp họ đọc hoặc người Việt họ nghiên cứu. Bên châu Âu họ còn đọc sách rất nhiều, nhưng mà tôi rất tiếc là không biết tôi có đủ sức khỏe, tôi đủ con mắt sáng hay không. Chứ không phải là hôm trước sao nghe thầy nói thầy không cần sáng mắt mà bây giờ tự nhiên thầy nói vậy, không phải. Vì tôi không cần là tại vì tôi không nghĩ rằng cuộc đời có những người cần tôi nữa. Tôi nghĩ là tôi đóng góp bao nhiêu đây là quá trớn rồi. Nhưng bây giờ tại vì cái thời đại văn minh giờ họ cần nữa. Nghĩ mà tôi cũng báo các vị là ngày mai tôi đi khám mắt. Không phải là tôi quý tử tham sanh nha. Các vị đừng nói là ông nói một đàn ông làm ngã, không có. Không cần thật sự, nếu cá nhân tôi mà bằng lòng tới đây, tôi khả năng tới đây, dừng tới đây là tôi không cần gì nữa hết trơn á. Nhưng mà bây giờ có những cái họ muốn cao hơn nữa, thì bây giờ nó còn biết bao nhiêu bài mà tôi đã viết mấy năm nay đó. Mà tôi đâu có nghĩ rằng có người phát tâm mến mộ như vậy. Thật ra tôi không có nằm mơ đâu. Tôi nghĩ rằng mình khả năng có giới hạn. Lúc nào tôi giảng Đại Phật Tiên Dương là tôi nói ào ào như vậy đó. Nhưng mà thật lòng của tôi luôn khiêm hạ. Đây là nói thiệt, khi tôi cởi chiếc áo nâu này ra, cởi chiếc áo giới này ra, các vị thử một mình các vị gọi điện thoại cho tôi coi, có khi nào tôi la, tôi hét hay là tôi nói cái lời nào đó cho các vị khó nghe không có. Tôi rất cung kính, rất khiêm hạ, đây là sự thật, cái đó là cái yếu chỉ, cái cách làm việc của tôi. Còn khi mà Đại Phật Tiên Dương như thế này là tôi không từ ai hết trơn á, tôi phan rầm rầm hết trơn thôi. Vì lúc này nó đâu còn nói tuổi tác, lúc này đâu còn là mưa. Ta đã bước lên tột đỉnh của uy quyền, thì thân ta này nào phải của riêng ta. Thân xác này là của gian sang cẩm tú, ý nghĩ này là của bá tánh thần dân. Thôi, tới đây nghĩ vừa mệt rồi. Để tôi nhắc lại. Và tôi xin thông báo là tôi sẽ viết cái thư để cho các huynh đệ cái trang màu đèn chánh pháp.com xin đóng lại. Vì ngày xưa tôi không có ai làm, thì tôi nhờ quý huynh đệ đã làm để lưu giữ các cái bài giảng của tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn cái điều kiện mà phải trả tiền hàng tháng cho quý em nữa, cho nên giờ cũng không bao nhiêu người coi. Mà nếu để mà mình không phụ tiền cho các em thì cũng tội, mà để thì tôi không có điều kiện, cho nên cái trang đó tôi đóng lại. Vì các em có nói với tôi là xin tôi ủng hộ cho các em mỗi một tháng 2 triệu, thì tôi không có điều kiện, cho nên tôi xin đóng lại cái trang màu đèn chánh pháp.com. Và còn lại chỉ có trang thức thiện tài.com. Đây là do Phật tử họ tự bỏ tiền túi và tự phát tâm họ làm. Cho tới các cái YouTuber, những ai mà đã có cái ngỏ ý làm cho tôi mà tôi dưới sự chấp thuận của tôi. Quý vị làm nếu ban đầu không có tiền thì quý vị tự lo. Còn bây giờ nếu các làm được tiền tôi cũng không hề hỏi tới. Vì tôi muốn là truyền đăng tục diện, chứ tôi không nhắm về cái tiền mà YouTube hay bất cứ gì. Còn ở ngoài đời, các vị làm có tiền các vị hưởng. Còn tôi nói một điều nữa là tôi không hưởng bất cứ một cái gì trên mạng ảo, YouTube hay là website, tôi không ấy. Mà có hưởng là gì? Hưởng là nhờ Phật tử nghe, Phật tử quý mến, Phật tử tìm đến tôi. Phật tử nào mà quan hỷ tâm đắc mà lâu lâu cho cục kẹo, cho miếng bánh, tôi cảm ơn vậy thôi. Chứ còn thật sự ra thì tôi không có làm YouTube riêng tôi. Thành ra bây giờ hai trang YouTuber chính đó là Thích Thiện Tài Đạo Tràng Bát Nhã, là hiện bây giờ đang đăng tải là cái bộ kinh Pháp Hoa mà các Phật tử yêu cầu. Thì các vị tôi có đề nghị rằng cái đạo hữu mà làm đó một ngày đăng một lần kinh Pháp Hoa thôi, để cho người ta nghe nó có thứ tự đó. Một lần thôi mà 97 kỳ thì thấy là các vị thấy hết 97 ngày rồi. Vì vừa đăng xong cái bộ kinh Diêm Ma Cạc 127 kỳ, giờ kinh Pháp Hoa là 97 kỳ. Còn bên cái trang Pháp Hội Thích Thiện Tài là đăng cái chương trình Giáo Lý Phật Học Đại Cương. Thành ra như vậy mà các vị nào nhóm khả năng của mình muốn học thẳng về kinh Liễu Nghĩa, hay là muốn tìm hiểu từ căn bản ban đầu, thì các vị phân khoa ra hai trang này. Và về website thì tương lai chỉ còn duy nhất một trang, đó là thichthientai.com. Còn tôi sẽ viết cái thư và đề nghị các huynh đệ ở Vĩnh Long đóng lại cái trang màu đèn chánh pháp.com, vì tôi không có điều kiện để mà giúp đỡ cho các em, ủng hộ các em, hay là gọi là trả tiền cho các em nữa. Tôi xin cảm ơn các vị lắng nghe. Và hẹn gặp lại vào cuối tuần. Ủa, bữa nay là thứ mấy? Thứ ba là thứ năm chứ. Gặp lại vào bữa nay thứ năm rồi. Thực biết là tôi không có nhớ ngày giờ gì. Thứ vào cuối tuần để mà học cho hết cái bài kinh này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.